tối cường song tu đã. Chương 78, rời khỏi Già Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiên thực lực chỉ là đấu hoàng đỉnh phong mà Vẫn Lạc Tâm Viên lại là đấu tôn lục tinh, nàng chỉ cần liếc nhìn liền biết hắn thực lực ra sao, hắn trong đầu chỉ có một ý nghĩ dị hỏa khi xxx không biết cảm giác ra sao. Vẫn Lạc Tâm Viên cảm thấy trong người dục hỏa khó kiềm chế, đưa tay xoa khắp người như muốn giải tỏa cảm giác tham muốn này. Nàng càng làm thế dục hỏa càng tăng cao, ngay cả lăng không đứng cũng không được, ngã xuống đất. Người, lúc này, nàng chỉ thấy Lâm Thiên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Trong lòng nàng lại không hiểu bảng nam tham muốn này là gì, ý nghĩ đơn thuần là phát tiết mà thôi. Leo lên người Lâm Thiên, thần thể vốn không mảnh vãi của nàng hiện rõ trước mắt hắn, hai bầu vú sứa tươi tung tăng nhảy nhót trước mắt hắn, cái mông căn tròn to lớn thì ép chặt eo hắn, nàng giã tính nói. Bản tôn muốn làm một ít chuyện, ngươi không được động đậy. Lâm Thiên cười trong lòng, vâng ạ, thưa tôn giả. Thế là nàng một tay xé hết quần áo trên người Lâm Thiên. Dục hỏa đốt cháy làm nàng mất hết lý trí, vô tình nắm lấy kiêu kiêu to lớn hơn cả cánh tay của nàng mấy lần ngồi thẳng xuống. Một dòng máu đỏ thầm xuất hiện, trên đời lại xuất hiện thêm một thục phụ. Lộn dị hỏa có chồng, nghe lạ lạ, một dòng máu từ hạ thể Vẫn Lạc Tâm Viêm nhiễu giọt xuống người Lâm Thiên. Nàng ôm cái bụng bị kiêu kiêu hắn làm căn phòng. Ngươi làm sao đau thế này? Lâm Thiên giơ hai tay đầu hàng. Một lát sau cảm giác đau hết, Vẫn Lạc Tâm Viêm bắt đầu tự hoạt động được. Từng tiếng rên rỉ vang khắp kết giới phần tháp, Vẫn Lạc Tâm Viêm thức tỉnh, trong lúc đó Lâm Thiên vẫn ngồi chờ nàng thức tỉnh, liền ném lấy một cái áo cho nàng. Hừ, sau này ngươi sẽ đồ của ta, không ai được chạm ngươi ngoài ta. Vẫn Lạc Tâm Viêm ngạo kiều nói, Lâm Thiên không nói mà chỉ vỗ cái mông nảy nở của nàng. Nàng hơi đau đớn rên rỉ, khốn nạn, chờ ta hồi phục sẽ ăn ngươi. Lâm Thiên trừng mắt nàng, Vẫn Lạc Tâm Viêm lập tức rụt cổ, ngươi còn có thể khiến người khác tăng tốc tu luyện không? Vẫn Lạc Tâm Viêm nháy mắt tự hào, vốn khi xưa không thể nhưng bây giờ hóa hình rồi, ta có thể phân ra tâm hỏa có thể tiếp tục khiến đám nhóc khi có thể tu luyện tiếp. Lâm Thiên gật đầu, kết giới hắn một tay làm nên bây giờ lại thu hồi, sau đó lại bổ sung một cái kết giới có bao hàm một chút lĩnh vực của mình vào. Ngươi để tâm hỏa vào đây, khi nào có người đánh cắp ta cũng có thể biết mà thông cáo các ngươi. Vẫn Lạc Tâm Viêm hết hồn nói, không thể tâm hỏa nếu bị người khác luyện hóa ta cũng tiêu tán theo, không thể Lâm Thiên cười ôn nhu. Trong đầy điều là người nhà, ngươi không cần lo lắng. Vẫn Lạc Tâm Viêm không quá vui giao ra tâm hỏa vừa để vào kết giới, một luồn linh khí ôn hòa nổi lên, các nữ sinh đều có thể cảm nhận được thay đổi. Vốn lúc trước Vẫn Lạc Tâm Viêm cuồng bạo vì tự do khiến linh khí nhiều độc hỏa, bây giờ thì khác, nàng là cam tâm tình nguyện làm ra, linh khí bây giờ không cần tẩy đo hỏa độc mà vẫn có thể tu luyện trực tiếp, cái này làm tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Lâm Thiên đặt tay lên đầu nàng, ngươi làm gì thế? Vẫn Lạc Tâm Viêm hỏi, tiến hóa, vù, cuồng cuộn đấu khí trong người Vẫn Lạc Tâm Viêm dâng lên. Đấu tôn thất tinh, bát tinh, cửu tinh, nhất truyền, bán thánh trung cấp, đến bán thánh trung cấp thì đấu khí trong người Vẫn Lạc Tâm Viêm mới dừng lại. Đây là thánh ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn Lạc Tâm Viêm vui cười một tay vỗ nhẹ hư không, vết nứt không gian hiện lên nuốt hết đấu khí trong đó rồi lặn mất tích. Lâm Thiên chưa dừng lại. Tiến hóa lần 2, tổng công 3 lần, rất may là Vẫn Lạc Tâm Viêm vốn có tái tạo linh khí vô cùng mạnh mẽ, hắn lại có thể sử dụng điều này nâng thực lực của nàng lên. Vốn thực lực Vẫn Lạc Tâm Viêm đã tính là đỉnh tiêm cường giả của đại lục này, dù sao bán thánh đã đổ liệt vào danh sách cực mạnh cao thủ, muốn đột phá đến đây thì chắc tỷ lệ gần như vạn người chưa chắc có một. Chính vì thế bát đại cổ tộc cũng phải trân quý từng tên đấu thánh. Lâm Thiên lần này 2 lần cường hóa làm Vẫn Lạc Tâm Viêm đột phá đấu thánh bát tinh. Thực lực này Lâm Thiên tin rằng, trên đấu khí đại lục không quá 20 người có thể chống lại nàng. Sau đó hắn lại tiếp tục nhường tất cả nữ nhân của mình một lần tiến hóa, thực lực của thánh nữ đạo viện đã đến đỉnh điểm. Lúc này, hắn chỉ còn đợi căn cơ ổn định là tuyệt đối bắt đầu một hành trình bá chủ đại lục. Hơn nữa thực lực của Vẫn Lạc Tâm Viêm tăng lên thì tâm hỏa mang lại tốc độ tu luyện cũng nâng lên rất nhiều. Vốn ngày xưa, đấu thánh chưa chắc có lợi khi tu luyện trong phần tháp, còn bây giờ thì đấu thánh đỉnh phong cũng có thể bế quan trong đây vì lượng linh khí nồng nặc của nó. Đấu khí đại lục rộng lớn vô biên, chỉ riêng một tiểu quốc như Gia Mã đã có thể bằng một châu lục ở trái đất. Nơi đây không ai dám bảo đã từng đi hết dù là những đấu thánh đỉnh cao kia. Nói nhảm thôi. Lâm Thiên kết thúc quá trình thiết lập vành đai an toàn cho thánh nữ đạo viện, hắn có thể yên tâm bắt đầu đi dạo rồi. Nơi đấu khí đại lục thấp kém nhất không phải là ở biển mà là ở vô tận sa mạc. Nơi đây linh khí thấp kém chỉ riêng có hỏa thuộc tính linh khí tồn tại. Lâm Thiên dùng đường hầm không gian đi qua nơi đây. Hắn vốn muốn nghỉ ngơi một lát, không ngờ lại gặp thời không phong bạo. May mắn hắn hóa SSJ cấp 4 nên chỉ trọng thương bắn ra ngoài vô tận sa mạc này. Khục khục, quả thật là chiếu cố ta. Cả người Lâm Thiên đau đớn như muốn tách ra từng mảnh. Hắn cố vận dụng đấu khí lại phát hiện cả cơ thể Lâm vào chết lặng, vết thương chồng chất khiến việc mở mắt cũng không thể nào được. Hắn mở miệng đưa đan dược vào miệng, dù là thất giai chưa thương đan, nhưng mà cũng cần thời gian để thuốc có hiệu lực. Ồ, kia là nam nhân nhân loại sao? Một thiếu nữ thân hình khá là hỏa bạo, trên người chỉ mặc một bộ quần áo hở han đủ che đi những nơi riêng tư nhất. Phía dưới thân là một tăm thân rắn dài, cách trương.